Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 414. Lần thứ tư nhẫn giới đại chiến. Năm nước lớn thủ hộ giả tề tụ. Lão công, là ngươi, thật là ngươi, mau tới cứu ta. Trắng xinh đẹp thân thể khẽ run, đôi mắt đẹp nâng lên. Tuy là chưa từng chứng kiến phía chân trời chi bóng người, thế nhưng đối với Lý Vô Ngạo thanh âm, nàng là tuyệt đối không thể quen thuộc hơn. Lập tức nhẹ giọng hô: Bạch, hai năm qua khổ ngươi. Khẽ than thở một tiếng truyền đến từ giữa không trung, càng ngày càng gần. Đón lấy, một đạo hư không tiếng vỡ vụn vang lên, cũng là tại phía xa đại đường quốc. Lý Vô Ngạo cảm ứng được Trắng triệu hoán, sau đó lập tức thi triển thời không nhẫn thuật, không gian mượn tiền nhảy, liền hàng lâm đến rồi nơi đây. Hiện thân xuất hiện, Lý Vô Ngạo một con trai đi tới Trắng trước mặt, vươn tay nhỏ bé, đem lung lay sắp đổ, sắc mặt Trắng bệch bạch đỡ lấy, cùng tồn tại khắc ôm vào trong lòng. Lão công, rất nhớ ngươi a, hai năm rồi, hai năm rồi. Ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Bạch cúi người ở Lý Vô Ngạo trong lòng, ba búi tóc đen rối tung mở ra, một đôi sáng tỏ hạo cánh tay ôm lấy Lý Vô Ngạo cổ. Đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo cái kia khắc sâu tại chính mình sâu trong linh hồn tuấn tú mặt mũi, nhẹ giọng đi thào nói rằng: Nhà đầu ngốc, ta đây không phải tới đón ngươi sao? Về sau, chúng ta sẽ không lại chia mở. Lý Vô Ngạo than nhẹ một tiếng, hơi cúi đầu, hồn ở Trắng đầu viên ngói trích thủy môi thơm, cũng vận khởi mộc độn bốn mùa sống lại lực, đi qua hai nhân gian môi giáp nhau, đem từng cổ một sinh mạng khí tức, đưa vào Trắng trong cơ thể, trợ giúp Bạch khôi phục bởi vì thi triển cấm thuật mà sinh sinh thương thế. Cảm giác được Lý Vô Ngạo quen thuộc hôn nồng nhiệt cùng khí tức, Bạch cả người khẽ run, thể xác và tinh thần thư thái cực kỳ, hơi bế đôi mắt đẹp, tùy ý Lý Vô Ngạo làm lấy. Bạch chỉ cảm thấy lúc này hạnh phúc không gì sánh được. Một bên Yukiko, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Bỗng nhiên trong lúc đó, linh hồn của hắn chỗ sâu nào đó một cái địa phương cũng tựa hồ bị xúc động. Cái này thật là sức mạnh của tình yêu sao? Yukiko nhẹ giọng lẩm bẩm nói, đẩy đà nhô lên bộ ngực, hơi phập phồng. Quả thực, Yukiko, nếu như không có Bạch thi triển cấm thuật tiếp xúc người ở đây nàng người phong ấn, nếu như không có Bạch cùng ta giữa tâm linh cảm ứng, ta như thế nào lại có thể tìm được nơi đây? Lý Vô Ngạo nhẹ nhàng buông ra Bạch, ánh mắt nhìn về phía Yukiko, nhẹ giọng nói ra, đây chính là sức mạnh của tình yêu. Yukiko, ngươi không có có yêu người, không có bị nhân ái quá, ngươi không biết, ngươi. Yukiko đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, ngưng mắt nhìn hắn cặp kia cùng một lần gặp nhau hắn lúc đó có chỗ bất đồng song đồng. Cảm ứng hắn thân tản ra sâu không lường được mạnh mẽ đại khí hơi thở, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vô cùng kinh ngạc nói ra, Lý Vô Ngạo, khí tức của ngươi, cùng một lần so sánh với, tựa hồ cường đại rồi rất nhiều. Hắc hắc, cái này tự nhiên. Yukiko, Lý Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt tập trung vào Yukiko, nhẹ giọng nói ra, lúc này đây, cắn nuốt thập toàn vĩ thú, sở hữu khổng lồ chakra ta đây ắt có niềm tin, đưa ngươi ở chỗ này bắt. Hừ, ta sẽ đưa ngươi bắt được đại đường quốc, để cho ngươi làm Trắng thiếp thân nha hoàn. Ten ten nghe theo Trắng di chỉ khí khiến cho. Dứt lời, Lý Vô Ngạo đã đem đã khôi phục không sai biệt lắm Bạch nhẹ nhàng đặt ở má, để cho nàng nghỉ ngơi một hồi, mà chính hắn thì là chậm rãi rút ra bản thân thảo chỉ kiếm, lộ ra sau lưng một đôi trong suốt sáng chói thiên sứ chi dực. thân tản ra không gì sánh được cường đại chakra khí tức. Hướng phía Yukiko, từng bước tới gần đi. Chứng kiến Lý Vô Ngạo hướng cùng với chính mình từng bước đi tới. Cảm giác được hắn thân, có thể đối với mình sản sinh uy hiếp chí mạng chakra. Yukiko trong con mắt, lúc trước vẫn là tràn đầy kinh hãi cùng khủng hoảng. Thế nhưng, sau một lát, liền khôi phục bình thường. Đồng thời, còn ánh mắt sáng quắc mà nhìn trước mắt Lý Vô Ngạo. Hắc hắc, Lý Vô Ngạo, người không hổ là mọi người công nhận nhẫn giới chung kết giả. Thậm chí ngay cả thập toàn vĩ thú, đều đã bị ngươi sở thôn phệ. Thực sự là khó có thể tưởng tượng. Có thập toàn vĩ thú khổng lồ Chakra cùng Rinnegan, Rinnegan mắt ngươi, sẽ ở toàn bộ nhẫn giới. Nổi lên một hồi thế nào phong bảo đâu? Yukiko nhẹ giọng nói, nhìn Lý Vô Ngạo đôi mắt đẹp, tiêu ý nhẹ nhàng, tựa hồ đối với Lý Vô Ngạo đột kích, một chút cũng không khẩn trương tựa như. Thấy Yukiko trước sau thần sắc biến hóa khác thường, không riêng gì Lý Vô Ngạo, ngay cả Lý Vô Ngạo bên cạnh Bạch, đều đã nhận ra một tia dị dạng cùng bất an. Hơi đình cước bộ, Lý Vô Ngạo hơi mở giữa chân mày Rinnegan, phóng ra một đạo tế vi điều tra tính chất tinh thần ánh sáng. Hướng phía chỗ ngồi này núi nhỏ bốn phía, phóng xạ đi, lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo liền phát giác ra, tổng cộng bốn cổ hơi thở cực kỳ mạnh, đang phân loại ở ngọn núi này đông nam tây bắc bốn phương tám hướng. Hơn nữa, đang ở hướng trung ương nơi sân nhanh chóng tới rồi. Trong đó có một khí tức tràn ngập cực kỳ bàng đại cường hoành lôi thuộc tính chakra. Chính là Lý Vô Ngạo lúc trước ở Lôi Chi Quốc, chóc nã bát vĩ Giyuki lúc gặp được Lôi Chi Quốc thủ hộ giả khí tức. Không được, chỉ sợ lúc này năm nước lớn thủ hộ giả đều tụ tập ở ngọn núi này chu vi. Chúng ta phải lập tức ly khai. Yukiko, chuyện hôm nay, ta tạm thời nhớ, đợi ngày sau đến rồi chiến trường, ta sẽ cùng ngươi mời chướng nợ cũ cùng tính một lượt đấy. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, lập tức xoay người, vươn tay cánh tay, đem Bạch chặn ngang ôm lấy, ôm vào trong ngực, phiến động thiên sứ chi dực, thi triển bắt đầu thời không nhẫn thuật, xé liệt không gian, hư không khiêu dược, trong nháy mắt. Liền ở tại chỗ biến mất hình bóng, mà Yukiko thấy Lý Vô Ngạo cùng Bạch muốn đi, lập tức khẩn trương, vội vã quơ băng chi đoàn kiếm, lăng không hư độ, cũng thi triển ra không gian nhẫn thuật, muốn ngăn cản Lý Vô Ngạo. Đáng tiếc, hôm nay Lý Vô Ngạo, trong cơ thể chakra cực lớn đến thần cũng không có pháp chứa tình trạng. Hắn tiên nhân chi thể, chakra cùng tiên nhân mắt, sinh mệnh lực đều đạt tới đỉnh phong, chính là năm đó lục đạo tiên nhân cũng vô pháp với tới. Này đây vô luận Yukiko như thế nào ngăn cản, chính là không có thể ở năm nước lớn thủ hộ giả đối với Lý Vô Ngạo hình thành vây kín tư thế trước. Tìm được Lý Vô Ngạo thi triển không gian nhẫn thuật lúc lưu không gian tọa độ ngăn cản hắn. Cảm giác được Lý Vô Ngạo cùng trắng khí tức đang ở từ từ đi xa, tiêu thất, Yukiko khẽ thở dài một cái, thu hồi băng chi đoàn kiếm, bỏ qua đối với Lý Vô Ngạo ngăn cản. Sau một lát, chỗ ngồi này núi nhỏ đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, theo bốn cổ khí tức cường đại hàng lâm đến, hiện thân đi ra quang vị ương, Amy, thêm Huệ trong, ten ten tinh bốn vị dáng người sặc sỡ. Tuyệt sắc xinh đẹp nữ tử, chính là nguyên hỏa quốc gia, thổ chi quốc, lôi chi quốc cùng phong chi quốc thủ hộ giả. Đôi mắt đẹp nhìn trước mắt giống tuyết đỉnh núi cùng lộ ra một bộ cười khổ Yukiko. Quang vị ương nhẹ nhàng rớt xuống đến, thu cả người tản ra mạnh mẽ liệt quang hoa. Khẽ thở dài, hỏi, Yukiko, lại để cho Lý Vô Ngạo cái kia nhẫn giới chung kết giả trốn thoát. Ta cũng rất bất đắc dĩ. Cái này Lý Vô Ngạo, thật đúng là xứng đáng nhận giới chung kết giả danh xưng. hắn hiện tại không chỉ có Rinnegan, Serenian cùng Rin Serenian, thậm chí ngay cả thập toàn vĩ thú khổng lồ Chakra, đều bị hắn cắn nuốt. Lại thêm hắn cửu mang tinh Serenian triệu hoán ra chung cực bản Suzanu. Thực lực của hắn đã tại năm đó lục đạo tiên nhân chi, coi như là chúng ta 5 người, có thể đối với hắn hình thành vây kín tư thế, cùng sử dụng ra toàn lực của chúng ta, chỉ sợ cũng chỉ có thể lưu nàng trong ngực bạch. Đối với hắn bản thân, chúng ta là một chút biện pháp chưa từng. Hơn nữa, hắn nếu như nhìn thấy bạch bị lưu, mà phẫn nộ bão nổi lời nói, chúng ta 5 người, sợ rằng cũng sẽ không tốt hơn. Chấm ngoặc kép, Yukiko cười khổ, nhẹ giọng nói, nghe Yukiko vừa nói như thế. Quang vị ương, Amy, thêm Huệ trong cùng ten ten tinh cái này 5 vị mỹ nữ. Đều là lấy làm kinh hãi, trong đôi mắt đẹp, lộ ra không gì sánh được thần sắc kinh hãi, nhẹ nhàng suy tư khoảng khắc, Amy vươn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt sờ cùng với chính mình trơn bóng trắng như tuyết cái trán, nhẹ giọng nghĩ thào nói ra, xem ra, chúng ta 5 nước lớn thủ hộ giả, muốn đối kháng Lý Vô Ngạo vị này nhẫn giới chung kết giả, là muốn thảo luận kỹ. Chấm ngoặc kép, là, vâng, đúng, a, ta ngày hôm trước, ở Lôi Chi Quốc, gặp phải một cái tên là Yakushi Kabuto cùng một cái tên là Obito người. Thực lực bọn hắn đều không kém. Bọn họ nói, nguyện ý giúp bọn ta thủ hộ giả, đối kháng Lý Vô Ngạo. Bất quá, điều kiện tiên quyết là, sau khi chuyện thành công, Lý Vô Ngạo thập toàn vĩ thú cùng Rinnegan thuộc về bọn họ. Ta lúc đó đối với lần này còn cười nhạt, nhưng bây giờ nghĩ lại, chúng ta tựa hồ cũng có thể suy nghĩ một. Chấm ngoặc kép, thêm Huệ trong đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, ngọc thủ nắm chặt lôi đình lóng lánh lôi đế quyền trượng. Nhẹ giọng nói, xem ra, chúng ta là cần muốn làm như vậy rồi. Thêm Huệ trong, nói vậy. Người cũng thi triển không truy tung chi thuật, phong tỏa lại Yakushi Kabuto cùng Obito 2 người. Chúng ta ở chỗ này, nghỉ ngơi khoảng khắc, liền đi tìm bọn họ đi. Chỉ cần bọn họ có đủ thực lực, có thể giúp chúng ta đối kháng nhẫn giới chung kết giả Lý Vô Ngạo. Chúng ta có thể cùng bọn họ nói một chút. Đương nhiên, nếu như thực lực bọn hắn không đủ, hoặc là không thức thời, liền trực tiếp đem bọn họ gạt bỏ đi, ngược lại giữ lại bọn họ, cũng là nhẫn giới tai họa. Quang vị ương đôi mắt đẹp nhìn phía thêm Huệ trong, nhẹ giọng nói, thêm Huệ trong, Amy, ten ten tinh, Yukiko từ nữ, đều là khẽ gật đầu. Đối với thêm Huệ bên trong nói, rất là tán thành, được, cứ quyết định như vậy. Chúng ta nếu 5 người liên thủ, còn không có nắm chắc đối kháng Lý Vô Ngạo. Như vậy, chúng ta đơn giản tìm càng nhiều hơn đồng minh. Chỉ cần có thể ngăn cản nhẫn giới chung kết giả tai họa nhẫn giới bước tiến. Đừng nói là đem 5 nước lớn một lần nữa phân chia bình định. Chính là cho bọn họ thập toàn vĩ thú cùng Rinnegan cũng có thể hứa hẹn. Ten ten tinh giải quyết, dứt khoát, chậm rãi nói rằng, nàng cố ý đem hứa hẹn 2 chữ nói xong rất nặng. Quang vị ương tứ nữ đều hiểu ten ten tinh trong giọng nói ý tứ. Đó chính là vì đối phó Lý Vô Ngạo, tạm thời lợi dụng Yakushi Kabuto cùng Obito. Đến khi sau khi chuyện thành công, có thể tá ma giết lừa. Có mới nơi cũ, đem 2 cái này thoạt nhìn cũng không phải hàng tốt gì dã tâm ra đặc biệt cho diệt trừ. Mặc dù cảm giác được hành động này có chút không lớn quang minh, nhưng quang vị ương ngũ nữ làm 5 nước lớn thủ hộ giả, những năm gần đây thường thấy nhẫn giới gió phong vũ mưa, chết ở các nàng tay nhẫn giới trật tự kẻ phá hoại, bất luận thiện và ác cũng nhiều vô kể. Cho nên đối với ten ten tinh lời nói đều là không có một tia dị nghị, dồn dập gật đầu bằng lòng. Liên quan tới 5 nước lớn thủ hộ giả, muốn lợi dụng Yakushi Kabuto cùng Obito đối kháng nhận giới chung kết giả Lý Vô Ngạo sự tình. Liền xác định như vậy tới. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.